Sama Diyami. Cần sự nam, cần sự nữ. Parati Bata Vera Manisikabadang Sama Diyami. Ngài đã trưởng lão Adin Nadana Vera Manisikabadang Sama Diyami. Cần sự nam, cần sự nữ. Adin Nadana Vera Manisikabadang Sama Diyami. Ngài đã trưởng lão Kamesu Michachara Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Cần sự nam, cần sự nữ. Kamesu Michachara Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Ngài đã trưởng lão Musavada Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Cần sự nam, cần sự nữ. Musavada Vera Mani Sikha Badang Samadhi Yami. Ngài đã chứng lão Sura Mê Rá Giá Mắc Chấp Bá Ma Đá Thà Na Vê Rá Ma Ní Xích Khà Bá Đăng Sa Ma Đí Và Mí. Cần sự nam, cần sự nữ. Sura Mê Rá Giá Mắc Chấp Bá Ma Đá Thà Na Vê Rá Ma Ní Xích Khà Bá Đăng Sa Ma Đí Và Mí. Ngài đã chứng lão Tí Sa Rá Nê Ná Sa Há Phan Cá Si Lăng Sa Thú Cầm Khắc Phà Áp Bá Ma Đề Ná Sam Bà Đề Thá. Cần sự nam, cần sự nữ. Amap Phan Tê. Ngài đã chứng lão Silena Suga Thim Văn Tý Silena Phoga Sambada Silena Nibuti Văn Tý Tasma Silang Viso Tha Dê. Cần sự nam, cần sự nữ. Sathu, Sathu, Sathu. Sau khi đã thọ phép quy y tam bảo và ngũ giới xong rồi, tiếp theo cần sự nam, cần sự nữ nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y tam bảo: Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, bút thô mê xá ra năng vò răng, e tê ná sắc chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, thâm mô mê xá ra năng vó răng, e tê ná sắc chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê xá ra năng an nhăn, săn khô mê xá ra năng vó răng, e tê ná sắc chá vó chê ná, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Hoàn thành xong lễ thọ pháp quy y tam bảo và ngũ giới theo từng mỗi câu hoàn toàn bằng tiếng Bali. Phép quy y tam bảo ba câu cùng một lúc hoàn toàn bằng tiếng Bali. Theo truyền thống nước Myanmar Miến Điện, Ngài Đại Trưởng Lão từ hướng dẫn thọ phép quy y tam bảo ba câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cùng một lúc và các cần sự nam, cần sự nữ đồng thanh lặp lại cũng ba câu cùng một lúc. Sau khi tất cả mọi người cần sự nam, cần sự nữ đọc ba bài sám hối và cầu nguyện xong, tiếp theo xin thọ phép quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới, Ngài Đại Trưởng Lão sẽ truyền dạy rằng: Dạ Ma Hằng Vá Chà Mỹ Tăng Vá Đề Thá. Tất cả mọi người cần sự nam, cần sự nữ đồng thanh thưa rằng: A Ma Phan Tê. Đảnh lễ Đức Phật, Ngài Đại Trưởng Lão: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Phá Tô A Ra Há Tô Sâm Ma Sâm Bút Thá Xá ba lần. Cần sự nam, cần sự nữ: Nam Mô Tát Xá Phá Gá Phá Tô A Ra Há Tô Sâm Ma Sâm Bút Thá Xá ba lần. Thọ phép quy y tam bảo, Ngài Đại Trưởng Lão: Bút Thăng Sa Ra Năng Gắt Chà Mí Tham Măng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Săng Hăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí. Người cần sự nam, cần sự nữ: Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Tham Măng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Săng Hăng Gá Ra Năng Gách Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Đô Tí Dâm Mí Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Đô Tí Dâm Mí Tham Măng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Đô Tí Dâm Mí Săng Hăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Đô Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Đô Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Đô Tí Dâm Bí Săng Hăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí. Ngài Đại Trưởng Lão: Ta Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Ta Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Ta Tí Dâm Bí Săng Hăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí. Cần sự nam, cần sự nữ: Ta Tí Dâm Bí Bút Thăng Sa Ra Năng Gách Chà Mí Ta Tí Dâm Bí Tham Măng Sa Ra Năng Gách Chà Mí ta tỷ dâm mí sằng hằng sa ra năng gách chà mí. Ngài đại trưởng lão tỷ sa ra đá ga ma năng ba rí buôn năng cần sự nam cần sự nữ a ma phan tê. Thọ trì ngũ giới. Sau khi thọ phép quy y tam bảo xong, tiếp theo thọ trì ngũ giới. Ngài đại trưởng lão ba na tỷ ba tà vê rá ma ní xích ca bá đăng sa ma ní gia mí cần sự nam cần sự nữ ba na tỷ ba tà vê rá ma ní xích ca bá đăng sa ma ní gia mí. Ngài đại trưởng lão a đình na đa na vê rá ma ní xích ca bá đăng sa ma ní gia mí cần sự nam cần sự nữ a đình na đa na vê rá ma ní xích ca bá đăng sa ma ní gia mí. Ngài đại trưởng lão Kamesu Bichachara Vera Mani Sikhabadang Sabari Yami. Cần sự nam, cần sự nữ. Kamesu Bichachara Vera Mani Sikhabadang Sabari Yami. Ngài đại trưởng lão Musavoda Vera Mani Sikhabadang Sabari Yami. Người cần sự nam, cần sự nữ. Musavoda Vera Mani Sikhabadang Sabari Yami. Ngài đại trưởng lão Sú ra mê ra giá mắc chấp bá ma đá thà na vê đá ma ní xích hà bá đăng sa ma ní gia mí cần sự nam cần sự nữ. Sú ra mê ra giá mắc chấp bá ma đá thà na vê đá ma ní xích hà bá đăng sa ma ní gia mí. Ngài đại trưởng lão Tích sa đá đề nã sa há phan cá si lăng sắc thú căn cát và áp ba ma đề nã sâm ma đề thá cần sự nam cần sự nữ a mã phan tê. Ngài đại trưởng lão Silena Sugatim Văn Tý Silena Phoga Sambada Silena Nibutim Văn Tý Tasma Silang Viso Thá Dê cần sự nam cần sự nữ Sathu Sathu Sathu. Sau khi đã thọ phép quy y tam bảo và ngũ giới xong rồi, tiếp theo cần sự nam cần sự nữ nên đọc ba bài kệ khẳng định không có quy y nương nhờ nơi nào khác, chỉ có quy y nơi Đức Phật bảo, nơi Đức Pháp bảo, nơi Đức Tăng bảo mà thôi, để làm cho tăng thêm đức tin như sau. Bài kệ khẳng định quy y tam bảo: Nắc thí mê sa ra năng an nhàn, bút thô mê sa ra năng vòa răng, e tê ná sát chá vó chê đá, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê sa ra năng an nhàn, tham mô mê sa ra năng vòa răng, e tê ná sát chá vó chê đá, hô tú mê chá giá măng gá lăng. Nắc thí mê sa ra năng an nhàn, sân khô mê sa ra năng vò răng e tê ná sắc chá vó chê ná hô tú mê chá giá măng gá lăng. Hoàn thành xong lễ thọ pháp quy y tam bảo và thọ trì ngũ giới ba câu hoàn toàn bằng tiếng Bali